Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2760, chương 2765, Ngọc Thanh Tử. 3. Nương theo lấy một thanh âm vang vọng, cái kia trận pháp cũng rốt cục tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Chờ mọi người thấy đất này mặt chốc lát, lại tất cả đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, thật kịch liệt, tuy nhiên bọn họ có thể tại bên ngoài nhìn đến bên trong tình huống. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bây giờ cái này toàn bộ mặt đất diện mạo toàn bộ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Điều này làm cho bọn hắn đều là có chút rung động. Bởi vì giờ khắc này mặt đất đã là thủng trăm ngàn lỗ. Xem ra học viện lại muốn sóng tốn nhiều sức lực tới sửa phục học viện này. Không thể không nói, đây cũng là vì cái gì học viện vẫn luôn không cho học sinh này tại trường học bên trong tranh đấu. Nguyên nhân, bởi vì cái này tác động đến quá lớn. Đây quả thực là hủy diệt học viện a, cho nên mới sẽ có thao trường. Thiên đạo đài kiểu nói này, đây cũng là vì thuận tiện học viện ở giữa quyết đấu. Đi ra, quá tốt. Hoan hỉ thanh âm cũng là tại cái kia cách đó không xa vang vọng ra. Ở nơi đó lại là có mấy đạo thân ảnh. Cái này trăm đạo thân ảnh tất cả đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Riêng là tại đi ra chốc lát, cũng là buông lỏng một hơi. Bọn hắn cũng đều là bị trận pháp này bị dọa cho phát sợ. Trận pháp này thật sự là quá kinh khủng. Liền bọn họ đạo sư đều có thể vây khốn. Đáng sợ như vậy trận pháp tu vi, thì liền bọn họ cho đến nay đều là lòng còn sợ hãi. Cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một loại phức tạp cùng thật sâu kiêng kỵ. Hạ Minh có thể nói là cho bọn hắn học một khóa. Từ Minh cũng là có chút chật vật nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái kia trong thần sắc, xen lẫn nồng đậm sát ý, hận không thể đem Hạ Minh chém giết. Nhưng hắn biết, hắn không có khả năng xuất thủ, nếu không phải như vậy, hắn vi phạm lời thề. Kết cục này thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Ở cái thế giới này, lời thề cũng không phải tùy tiện phát, đây là muốn ứng nghiệm. Cho nên Tử Minh cũng không dám vi phạm chính mình trước đó phát ra lời thề. Riêng là Bạch Vô Song, trên thân máu me đầm đìa, y phục này cũng là có chút phá nát. Dính đầy cho bụi, trên thân máu tươi thậm chí đều đã là ngưng kết. Có thể nói, chật vật không chịu nổi, giống như một tên ăn mày. Bạch Vô Song cặp kia phẫn nộ con ngươi, nhìn chằm chằm Hạ Minh, hận không thể đem Hạ Minh lập tức chém giết. Hạ Minh nhìn một chút những người này, nhạt tiếng nói, trận pháp đã giải trừ, chúng ta đi thôi, chậm đã, đúng vào lúc này. Bên trong thiên địa vang lên một đạo răng rạc thanh âm. Nương theo lấy đạo này răng rạc thanh âm vang vọng. Trong hư không này, lại là có một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Đạo hư ảnh này liền phảng phất vượt qua tầng tầng không gian đồng dạng. Xuất hiện tại chúng người tầm mắt phía dưới. Chờ mọi người thấy rõ sở đạo thân ảnh này chốc lát. Bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Đây là một tên lão giả. Lão giả thân mang áo bào xanh. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng. Cái kia có chút xám trắng tóc dài buộc lên. Xem ra sáng ngời có thần. Tinh thần nhấp nháy. Riêng là tại thân này phía trên. Càng là tuôn ra một cỗ không giận mà uy khí thế. Cỗ khí thế này. Khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Có không nói ra rung động. Đây là Ngọc Thanh Tử, cái gì? Vô số người nhìn thấy Ngọc Thanh Tử chốc lát, đồng tử đều là co lại, sau đó, nhịn không được lui lại một bước, bọn họ cảm giác mình ra đầu đều là hơi tê tê. Ngọc Thanh Tử, cũng là phòng giáo vụ tồn tại, so sánh với cái kia Ngộ Đạo, thì là phải kém một cái cấp bậc, bất quá. Tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện thì không ai không biết cái này Ngọc Thanh Tử tồn tại. Thậm chí có ít người không biết Ngộ Đạo là ai. nhưng cũng không ai không biết Ngọc Thanh Tử là ai. Ngọc Thanh Tử chính là phòng giáo vụ một cái tương đương có thực quyền người. Trong ngày thường học sinh phạm tội, đều phải đi qua hắn chi thủ. Có thể nói tại cái này phòng giáo vụ địa vị tương đối quan trọng. Nếu là như vậy cũng liền thôi. Chủ yếu nhất là, Ngọc Thanh Tử không có không nhân tình vị có thể nói. Đúng thì là đúng, sai cũng là sai, sai liền muốn bị phạt. Có thể nói là cực kỳ cứng nhắc, không nghĩ tới Ngọc Thanh Tử vậy mà đi tới nơi này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Bực này chiến đấu, nếu là kinh động không Ngọc Thanh Tử, đó mới kỳ quái. Bất quá để vô số người đều là cảm thấy kỳ quái là cái này đều đánh nửa ngày, Ngọc Thanh Tử làm sao mới đến? Dựa theo trước kia, đoán chừng cái này vừa mới khai chiến, Ngọc Thanh Tử liền đã đến, đồng thời đối với những người này làm ra một số trừng phạt. Nhưng hôm nay Ngọc Thanh Tử đến muộn một chút a. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Càng nhiều là bị hoảng sợ thay thế. Dù sao Ngọc Thanh Tử cho bọn hắn lưu lại ấn tượng. Thật sự là quá sâu sắc. Cái này phiền phức lớn. Ngọc Thanh Tử tới nơi này, chỉ sợ là muốn truy cứu trách nhiệm đến a. Đúng vậy a, sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, sợ rằng đều đào thoát không trách nhiệm. Hắc hắc, các ngươi nói Ngọc Thanh Tử hội xử lý bọn hắn như thế nào a? Ai biết, cái này một cái xử nữ phân là miễn không? Xử phạt, nói ra xử phạt, không ít người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi cùng vẻ kiêng dè. Xử phạt, tuyệt đối là bọn họ lấy đó mà làm gương đồ vật. Tại cái này Thiên Đạo Học Viện tới nói, chỉ cần ngươi không phạm phải trọng đại sự tình, là sẽ không bị xử phạt. Bất quá, một khi bị xử phạt, phiền toái như vậy coi như lớn. Tại cái này Thiên Đạo Học Viện, quá tam ba bận, nói cách khác, mỗi người có hai lần xử phạt cơ hội. Nếu là lại có lần thứ ba phạm sai lầm lớn, như vậy thì sẽ bị khai trừ Thiên Đạo Học Viện. Đương nhiên, người đừng tưởng rằng khai trừ Thiên Đạo Học Viện chuyện này liền xem như xong. Bởi vì là Thiên Đạo Học Viện người, sẽ còn đưa ngươi ném đến thần long động thụ trăm năm nỗi khổ. Nếu là ngươi có thể vượt qua đi, như vậy ngươi liền có thể rời đi Thiên Đạo Học Viện. Nếu là chịu không được, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Đây chính là Thiên Đạo Học Viện. Này Thiên Đạo Học Viện cũng là một cái cực nghiêm lệ học viện. Bất quá tương đối mà nói, Thiên Đạo Học Viện vẫn tương đối những môn phái kia cũng coi như không tệ. Nói như vậy, chỉ có phạm phải đại sự người mới sẽ phải chịu loại này trừng phạt. Đương nhiên, cái này lần thứ nhất trừng phạt cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì cái này lần thứ nhất trừng phạt cũng sẽ không cho ngươi đi thần long động, mà chính là cho ngươi đi luyện ngục bên trong đợi một đoạn thời gian. Cái này địa ngục cũng không phải cái gì địa phương tốt. Khủng bố tuy nhiên không bằng cái này thần long động, nhưng cũng tuyệt đối là có đại hoảng sợ tồn tại. Bởi vậy đây cũng là vì cái gì Thiên Đạo Học Viện học sinh nhìn thấy Ngọc Thanh Tử lại là giống như chuột gặp mèo một dạng, vô cùng hoảng sợ nguyên nhân. Đương nhiên, chỗ này phân cũng sẽ không tùy tiện cho, chỉ có phạm phải đại sự người mới sẽ cho. Hạ Minh cũng là nhìn lấy người tới hắn không biết, hắn cũng không biết người này đến cùng là ai. Cái này khiến Hạ Minh cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Ngọc Thanh Tử, Diệu Vận thấy thế, trong lòng cũng là dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Tử. Cái kia Tử Minh mấy người cũng là nhìn đến Ngọc Thanh Tử tồn tại, trong lòng cũng tuôn ra một loại không tốt cảm giác. Ngọc Thanh Tử có thể nói là phá lệ cứng nhắc, bất kỳ người nào đều không để trong lòng, mà lại xử sự nhi cực nghiêm lệ. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà đi tới nơi này. Cái này phiền phức lớn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.